Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chết. Nếu như không phải nhìn thấy Lâm Mông chứng biến, lúc này nàng thật đúng là không tin cái này là Lâm Mông. Nhìn xem những cái kia xúc tu, Lạc Nhạn đã nửa quỳ ở trên mặt đất, mà Lâm Mông theo năng lượng tăng vọt, Lâm Mông mặt xuất hiện ở xúc tu đoạn trước nhất, hơi hơi run run, Liễu Mi Nhi thân thể trong nháy mắt bị nuốt cổ họng xuống dưới, trở thành xúc tu dinh dưỡng bữa ăn. Theo Liễu Mi Nhi biến mất, trong căn cứ người cùng zombie cũng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Lâm Mông thân thể lúc này mới chậm rãi quay lại. Tạm biệt Lạc Nhạn, con mắt nhìn chằm chằm Lạc Nhạn phương hướng, khóe miệng hơi vểnh, tay chậm rãi thăng lên đặt ở ngạch tâm. Lạc Nhạn phát giác không ổn, người đã trở về chạy nhanh. Mà tại lúc này, Lâm Mông nhắm mắt lại, theo nhắm lại, bốn phía năng lượng tăng vọt, không ngừng dung nhập hắn thân thể chung. Dưới người hắn xúc tu trở nên cường đại, bất quá theo năng lượng gia tăng, bắt đầu không ngừng biến lớn, so với nguyên lai diện tích, còn muốn lớn mấy lần. Lạc Nhạn cứng ngay tại chỗ, thân thể bị lôi nạc, từ phía sau ôm, mà Bình An đứng ở Lạc Nhạn bên chân. Ba người cứ như vậy nhìn xem Lâm Mông phương hướng, nhìn xem hắn chậm rãi phồng lớn, sau cùng nổ tung, phanh một tiếng, mặt đất hơi hơi run rẩy lên, theo run rẩy xuất hiện sụp đổ, mà Lâm Mông thân thể run nhẹ nhẹ một chút, sau đó ngã xuống, trên người xúc tu cũng ở hắn ngược lại dưới thời điểm đã mất đi sáng bóng, từng cái co lại thành một đoàn, so với nguyên lai lớn nhỏ còn nhỏ hơn tới mấy phần. Lạc Nhạn cắn môi dưới, Lâm Mông, Lạc Nhạn thanh âm bên trong mang theo mấy phần kinh ngạc, vung mở lôi nạc, chạy nhanh đi tới Lâm Mông bên người, nhìn xem lúc này cái kia mang khuôn mặt tươi cười, dù là đã chết vẫn như cũ mang theo nét mặt tươi cười. Lạc Nhạn bước chân nặng nề đi tới Lâm Mông bên người, ngây ngốc nhìn xem Lâm Mông mặt, làm sao lại như vậy? Nghĩ đến vừa rồi nổ tung năng lượng cùng bốn phía, này lại cái kia nồng đậm năng lượng, Lạc Nhạn còn có cái gì không rõ? Có thể là cũng bởi vì rõ ràng cho nên mới có thể đau lòng, đau lòng Lâm Mông cả đời. Lạc Nhạn nhịn không được nhào đi lên, tay run rẩy đặt ở Lâm Mông trên mặt, đình chỉ hô hấp, đình chỉ nhịp tim, không có sinh mệnh dấu hiệu. Lâm Mông là chết thật, có thể là cứ như vậy chết thật rồi. Lạc Nhạn để tay ở Lâm Mông trên mặt, sau cùng đứng tại ngực Lâm Mông, người tỉnh a, ta là Lạc Nhạn a. Lạc Nhạn âm thanh run nhẹ nhẹ, chỉ là vô luận nàng nói thế nào, lúc này Lâm Mông cũng không cách nào đáp lại nàng. Lạc Nhạn hô hấp dồn dập, đến cuối cùng nhịn không được tựa vào Lâm Mông bên cạnh khóc lên, liền là Bình An sắc mặt cũng là khó coi mấy phần, nhìn xem Lâm Mông mặt thở dài, nhịn không được đưa tay ra đụng chạm ở Lâm Mông dưới thân sờ trên tay. Mà tại lúc này, cái kia năng lượng điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chảy vào, cái kia năng lượng nhượng Bình An kêu rên lên tiếng, cũng nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại, mạnh mẽ quay đầu, mà này lại lôi nặc đã đưa tay đem Bình An kéo ra, chưa tỉnh hồn. Bình An con mắt chừng được tròn trịa, cả người còn có chút sai sững sờ. Lôi nặc chau mày, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao Bình An thân thể giống như là bị hút ở đâu? Lạc Nhạn lắc đầu, bất quá Lâm Mông thân thể đều là năng lượng, nếu như nói status ở nơi đó, như vậy chỉ có một cái khả năng, kia liền là Bình An hấp thu năng lượng. Mà Bình An hấp thu năng lượng nguyên nhân, Lạc Nhạn nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm Bình An một hồi lâu, lúc này mới nghiêm túc nói ra, Bình An, có cái gì cảm giác? Bình An lắc đầu, hô hấp lại gấp gấp rút rất nhiều, cảm giác được thân thể hơi khác thường. Bình An con mắt lấp lóe, ngẩng đầu, nhìn xem Lạc Nhạn, mụ mụ, Tử Ngọc khí tức càng ngày càng cường đại. Tử Ngọc ở trong cơ thể hắn, Bình An rõ ràng cảm giác được, nhanh chỉ cần lại cường đại một điểm, Tử Ngọc liền có thể đi ra. Bình An trên mặt phủ lên tiếu dung. Cái kia bộ dáng, ngược lại là Nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Tuy nhiên Tử Ngọc có thể đi ra. Nhượng Lạc Nhạn trong lòng có vui sướng. Nhưng là nghĩ đến Lâm Mông. Tất cả vui sướng, trong nháy mắt sao sao nhưng không tồn. Lạc Nhạn thở dài, trên mặt mang theo nước mắt ý. Tay ôm chặt Bình An. Bình An về sau nhất định phải hảo hảo tu luyện. Nhượng Tử Ngọc đi ra. Biết không? Bình An gật đầu. Lạc Nhạn đưa tay sờ sờ khóe mắt. Lúc này mới nhìn về phía Lâm Mông. Nước mắt nhịn không được lần nữa trượt xuống. Lôi Nặc đứng tại một bên. Nhíu mày. Hắn làm sao bây giờ? Cái này Lâm Mông đã chết. Cứ như vậy ném lấy khẳng định không được. Như vậy chỉ có thể hỏa táng. Lôi Nặc trong lòng suy nghĩ. Con mắt đã nhìn về phía Lạc Nhạn. Lạc Nhạn cắn môi dưới. Hỏa táng đi. Lâm Mông vì không cảm nhiễm người khác. Lựa chọn chết. Nàng không thể có thể ở Lâm Mông sau khi chết. Còn đi cảm nhiễm người khác. Nghĩ như vậy. Lạc Nhạn ngực. Chỉ còn lại có nồng đậm không bỏ. Lôi Nặc gật đầu. Lạc Nhạn cùng Bình An đứng tại một bên. Nhìn xem Lôi Nặc. Lâm Mông này lại thân thể khổng lồ. Trọng yếu nhất là. Vẫn là giao chồng ở cùng một chỗ. Nếu như kéo dài, cũng không biết sẽ có bao dài. Lạc Nhạn trong lòng có chút ít cảm thán. Mà Lôi Nặc đã bắt đầu châm lửa. Nhìn xem đại hỏa đem xúc tu cuốn lên. Lâm Mông thân thể cũng dần dần bị đốt lên. Cái kia quen thuộc trục bánh xe bao phủ ở hỏa diễm bên trong. Theo hỏa diễm dần dần mơ hồ, Lạc Nhạn tay cầm quyền. Lôi Nặc, vì sao lại như vậy? Tốt, đừng đi suy nghĩ. Có thể là ta. Chấm ngoặc kép. Đằng sau mà nói. Lạc Nhạn cũng không nói ra được. Người đã tựa vào Lôi Nặc bên cạnh. Đè nén ngực ngột ngạt. Mà theo hỏa diễm thiêu đốt. Năng lượng trên không trung nổi trôi. Bình An con mắt lấp lóe. Tay hơi hơi giơ lên. Bốn phía năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Bởi vì đã ở Lâm Mông trên người loại bỏ. Lại tăng thêm là thiêu đốt sau. Này lại liền không có bao nhiêu. Nhưng là đúng tại Bình An tới nói. Đã đầy đủ nhiều. Cảm giác được thân thể dần dần sung mãn. Bình An trên mặt có ý cười. Hắn giống như đã cảm thấy Tử Ngọc. Chính đối hắn. Lộ ra sán lạn tiếu dung. Chờ đến Lâm Mông thân thể hòa táng. Lạc Nhạn cầm lấy một cái bình nhỏ. Đem hắn cho cốt thu thập lại. Lắp một bình. Cầm ở trong tay, nhìn xem cái kia cái bình. Lạc Nhạn sắc mặt hoảng hốt. Lâm Mông, nàng cả một đời cũng sẽ không quên. Dù là không có chuyện này, nàng cũng sẽ không quên. Đã từng có như thế một cái nam hài xuất hiện ở nàng thế giới bên trong. Cái này đơn giản, mà đơn thuần đáng thương nam hài. Lạc Nhạn thở dài, đi theo Lôi Nặc, về căn cứ. Sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi. Không cần nói Lạc Nhạn, liền là này lại Lê Tử. Đang nghe Lâm Mông đã chết tin tức, cũng không nhịn được nhíu lông mày. Tỷ tỷ, người không muốn thương tâm. Có lẽ ngay từ đầu, Lâm Mông đối với Lạc Nhạn tới nói liền không có cái gì tầm quan trọng. Nhưng là, hắn sau cùng chết, tuyệt đối có thể nhượng Lạc Nhạn nhớ kỹ cả một đời. Nghĩ như vậy, Lê Tử trên mặt đã có lo lắng. Lạc Nhạn lắc đầu. Con mắt nhìn xem phía trước. Nếu quả thật có kiếp sau, nàng nhất định sẽ ở gặp được thời điểm đối tốt với hắn một điểm, mà không phải đợi đến hắn chết. Hồi tưởng lúc trước đủ loại đi hối hận. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.